Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88: Thất Thất Tiểu Thuyết. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố hai người mặc dù ngoài miệng nói lấy muốn ăn mili, nhưng kỳ thật vẫn là rất ưa thích cái này bé thỏ con. Rốt cuộc Sika Khả Ái nhìn đến có chút ngán, thay cái khẩu vị Khả Ái giống như cũng rất không tệ. Sika ở phía trước chạy, Mili ở phía sau truy. Phía sau cùng là Vương Huệ Tố cầm điện thoại đang cùng đập. Rốt cục chép xong video ngắn, nàng thỏa mãn phát lên vòng bằng hữu. Video ngắn trong nhà con thỏ ưa thích dính lấy trong nhà lớn đần mèo. Phải hay là không đặc biệt có thú? Nhe răng, rất nhanh. Dưới đáy liền có bình luận. Ha ha, lần thứ nhất gặp bị con thỏ đuổi theo chạy mèo. Dì hai, người chừng nào thì cho Sika mua một cái bé thỏ con a? Hiện tại mèo liền chuột đều sợ. Bị con thỏ đuổi theo chạy cũng không kỳ lạ. Trên cơ bản đều là một chút thân hữu bình luận. Họa phong cùng Douyin bên trên kém đừng vẫn là rất lớn. Thế là Vương Huệ Tố hồi phục tất cả mọi người. Đây là Thất Thất ở bên ngoài nhặt con thỏ. Nhe răng, Thất Thất ngươi nhìn. Giống hay không ngươi khi còn bé như thế? Theo đuôi một dạng, Vương Huệ Tố chỉ vào Sika cùng Mili nói. Nào có. Lý Vãn Thất đồng học chơi điện thoại di động. Mũi tên miệng phủ nhận. Ngươi quên, ngươi 6 tuổi khi đó. Tại quê quán ở qua một tháng. Khi đó chúng ta trở về tiếp ngươi. Ngươi liền dính lấy ngươi đường ca không chịu đi. Còn níu lấy hắn quần áo. Cực kỳ giống theo đuôi. Kia là khi còn bé nha. Lý Vãn Thất nhớ tới một chút. Ban đầu ở quê quán thật đặc biệt chơi vui. Đường ca mang nàng lên núi đi bẻ quả dại. Loại kia đen đỏ, bắt đầu ăn ê ẩm ngọt ngào, cũng không biết gọi cái gì, cho nàng làm ná cao su, dạy nàng đi bắn bình thủy tinh, còn mang nàng đến bờ sông mò cá, trở về bị ra ra nãi nãi mắng một chập. Đường ca so nàng lớn 6 tuổi, mỗi lần nghịch ngợm xong trở về bị mắng thời điểm, kiểu gì cũng sẽ chính mình ôm lấy vấn đề, khi đó chính mình thích nhất chính là dính tại bên cạnh hắn. Chỉ là càng lớn lên, liên hệ cũng càng ít. Bất quá mỗi khi hồi tưởng lại những này khi còn bé sự tình, vẫn là đặc biệt ấm áp. Lý Vãn Thất để điện thoại di động xuống. Hiếu Kỳ nói, Trọng Khải ca hiện tại là đang làm gì công việc a? Lý Dụ Dân nghĩ, nói, nghe nói hiện tại đã lên làm tiểu chủ quản. Trong tiệm công trạng cũng vẫn được. Tẩu tử ngươi cuối năm liền muốn sinh. Lý Trọng Khải chỉ lên tới sơ trung trình độ, về sau cùng sư phó học sửa xe. Đã nhiều năm như vậy, cần cù chăm chỉ, năm nay cũng làm bên trên hơi tu cửa hàng tiểu chủ quan. Năm ngoái cùng lẫn nhau luyến nhiều năm sơ trung nhận biết mối tình đầu bạn gái kết hôn. Hôn lễ Lý Vãn Thất cũng đi qua, tẩu tử còn rất xinh đẹp. À, nhanh như vậy, ta đây chẳng phải là muốn làm tiểu gì, gọi là tiểu cô. Vương Huệ Tố cải chính, ngày thường nhiều cùng các huynh đệ tỉ muội tâm sự, không phải trong nhà xảy ra chuyện gì ngươi cũng không biết. Ăn Tết trở về cũng chỉ chơi điện thoại, nhiều tâm sự đi vòng một chút, tình cảm mới có thể tốt. Lý Dụ Dân nói qua rất nhiều lần, nhưng này loại tình huống không chỉ là Thất Thất một người. Bây giờ trong nhà hài tử gom lại cùng một chỗ, cơ hồ đều không có gì giao lưu. Đều là riêng phần mình đang đùa điện thoại. Lý Vãn Thất thè lưỡi, gật đầu trả lời. Nàng ngược lại là nghĩ nói chuyện, có thể luôn cảm giác có sự khác biệt. Ngẫm lại đường ca năm nay mới 23 tuổi liền kết hôn. Nàng suy nghĩ lại một chút chính mình, 23 tuổi đại khái, còn biết là cái tính tình này à. Kết hôn loại sự tình này nghe xong giống như là người trưởng thành rồi. Cái kia thành thục. Thất Thất cảm thấy mình khả năng vẫn là cái bảo bảo. Rất nhiều lúc trong nhà cùng đường ca nói chuyện phiếm, Thất Thất rất muốn cùng hắn trò chuyện khi còn bé cùng một chỗ bẻ quả dại, đổ sông mò cá, trộm khoai lang những này chuyện lý thú. Có thể đường ca thoạt nhìn đã là cái đại nhân. Thất Thất dù sao là lời đến khóe miệng liền nói không ra miệng. Cuối cùng chỉ biến thành một câu. Ca, gần nhất công việc thuận lợi sao? Đường ca cũng sẽ hỏi nàng học tập, có thể dù sao là trò chuyện một chút, hai người liền không còn chủ đề. Lý Vãn Thất bỗng nhiên có chút phiền muộn. Đại khái đây chính là lớn lên a. Nàng nhìn hướng Sika cùng Mili. Hai cái tiểu gia hỏa chạy đã mệt. Sika tại uống chính mình bát bên trong nước. Mili cũng chen đi qua cùng uống. Thất Thất bật cười. Tâm tình lại đã khá nhiều. Ai? Cha! Vậy chúng ta ngày mồng 1 tháng 5 trả về quê quán sao? Về a, bà ngươi thuốc hạ huyết áp ăn xong. Ta phải cho nàng mang một chút. Thuận tiện mang ngươi ra ra cùng nàng đi kiểm tra hạ thân thể. Ngươi muốn trở về sao? Khẳng định a, ra ra gọi ta trở về ăn khoai lang đâu. Ngoặc kép, cùng Sika cùng Mili chơi trong chốc lát về sau. Lý Vãn Thất liền tiến gian phòng. Hiện tại đã hơn 8 giờ sáng. Dựa theo kế hoạch biểu, chính mình mỗi ngày một bài thơ cổ từ còn không có đọc đâu. Sika tự nhiên đi theo Thất Thất tiến gian phòng a. Mili tại cửa phòng thò đầu ra nhìn mà nhìn một hồi. Duỗi ra một cái chân nhỏ đi tới. Nhìn đến Lý Vãn Thất nhìn nó một chút. Lập tức lại rụt trở về. Có chút khẩn trương nhìn lấy nàng. Gặp nàng không có gì phản ứng về sau. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí chuyển vào. Sika theo tới đến gian phòng của mình một dạng, nghênh ngang đi tiến đến, không nói hai lời liền nhảy lên giường, đánh một cái ngáp gối lấy chăn mền chuẩn bị đánh một hồi ngủ gật. Thuận tiện giám sát Thất Thất học tập, Mili cũng muốn nhảy tới, nó cố gắng nhảy lên, hai con chân trước khoác lên trên giường, chân sau tại bên giường đạp đạp, kết quả khí lực còn chưa đủ, lộn xuống, ngã bốn chân chổng lên trời. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là ta đã thấy bật lên lực kém nhất ngốc con thỏ. Mili mặc dù thể lực không phải rất tốt, nhưng đầu rõ ràng so với bình thường con thỏ thông minh nhiều. Nó lui về sau một chút xíu, nhỏ nhỏ chạy lấy đà hai bước về sau. Lần thứ hai liền nhẹ nhõm nhảy tới trên giường, vui vẻ cùng Sika chen lại với nhau. Lý Vãn Thất quay đầu liếc nhìn, không để ý tới hai gia hỏa này. Chỉ cần Vương Huệ Tố không phát hiện, chỉ cần bọn chúng không ở giường bên trên đi ị, Thất Thất vẫn là rất đại độ. Khi còn bé nàng có cái mộng tưởng, chính là có thể ôm thỏ thỏ đi ngủ. Về sau thỏ thỏ không có, ngược lại là ôm con mèo ngủ mấy lần. Về sau Sika cũng bị nàng lục thân không nhận ngủ tư thế dọa cho chạy. Không phải nói đùa, ngủ lấy Thất Thất, liền sầu riêng đều chiếu ép không lầm, còn không mang tỉnh. Vốn nên cái kia ở lưng thơ cổ Lý Vãn Thất không hề có ở lưng. Nàng mở ra bản bút ký của mình, tiếp tục viết ngày hôm qua tiểu thuyết. Bởi vì Lý công tử phản bội, Thất cô nương chọc tức gấp. Thế là tại đậu đỏ đường dưới nước Thạch Tín, đem Lý công tử độc chết. Đằng sau Thất Thất nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này giống như có chút không quá hài hòa. Thất cô nương tựa hồ quá tàn bạo một chút. Nàng vội vàng sửa chữa chương tiết. Nguyên lai Lý công tử thế mà là Thất cô nương cừu nhân. Lần này liền có thể an tâm mà độc chết hắn. Độc chết Lý công tử về sau, Thất cô nương gặp được truy tra trạng nguyên độc sát án Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ thích vô cùng nàng nấu đậu đỏ đường nước. Thế là yêu lên Thất cô nương. Hung thủ cũng không tra xét. Thậm chí để đậu đỏ đường nước. A không. Để Thất cô nương liền hoàng vị đều không cần. Lý Vãn Thất đồng học múa bút thành văn. Càng viết càng thỏa mãn. Toàn bộ cố sự đều viết xong thời điểm. Đã viết dòng dã 10000 chữ. Cố sự kết cục. Thái tử Điện Hạ lên làm hoàng đế. Đơn độc sủng hoàng hậu một người. Hoàng hậu chính là Thất cô nương. Chậc chậc, dạng này mới là tốt cố sự nha. Lý Vãn Thất đồng học rất hài lòng. Dựa theo đằng sau kế hoạch. Hoàng đế bên người hẳn là muốn xuất hiện một chút lòng mang ý đồ xấu phi tử. Lúc này hoàng hậu Thất cô nương thi triển quyền mưu tâm kế. Vững chắc giang sơn, cuối cùng mẫu nghi thiên hạ. Đương nhiên, này thì tiểu đoàn phần dừng ở đây liền tốt. Đằng sau có cơ hội lại viết phần tiếp theo a. Không biết lúc nào, Sika nhảy lên cái bàn. Tò mò đuổi theo Lý Vãn Thất tiểu thuyết. Viết một chữ truy một chữ. Mặc dù cố sự nát tục, nhưng không thể phủ nhận Lý Vãn Thất đồng học rất biết nắm chắc thoải mái điểm. Trầm bồng du dương, thoạt nhìn rất thoải mái. Lý Vãn Thất nhìn nhìn thời gian, Đã 10 giờ rưỡi, không sai biệt lắm cũng nên ngủ. Nàng khép lại cuốn vở, thuận tay đem trên tường kế hoạch biểu đem hái xuống, đặt ở từ điển phía dưới. Em, cho Thất Thất tiểu thuyết bỏ phiếu cổ vũ một cái đi. Tấu chương xong, cầu donate cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.